Chương 1559, cựu giai thần binh. Không biết tiền bối nói, có phải là hay không cái này phương thần nhết miệng cười to. Tiến vào nhà tranh thiết liệt nguyên, xoay đầu lại. Cái này vừa quay đầu, trực tiếp lâm vào chất phác bên trong. Trong lòng của hắn, nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn đau khổ tìm kiếm huyết lạc tinh thiết mấy trăm năm, cũng không từng tìm tơ ý nhưng mà, hôm nay thế mà thật gặp được. Huyết lạc tinh thiết thiết liệt nguyên không để ý hình tượng, trực tiếp theo nhà tranh bên trong lao ra, vọt tới phương thần bên cạnh. Nạm mở trà tờ huyết lạc tinh thiết, thân thể của hắn đều đang run rẩy. Thật là huyết lạc tinh thiết, ha ha ha. Thiết liệt nguyên quá kích động, đời này có thể nhìn thấy huyết lạc tinh thiết, giấc mộng của hắn đã hoàn thành. Một lúc lâu sau, thiết liệt nguyên mới khôi phục bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần, con ngươi đen nhánh bên trong, nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Khối này huyết lạc tinh thiết là từ đâu đạt được dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ trong di tích đạt được. Gặp phương thần không chịu nói, thiết liệt nguyên cu nở dê không hỏi tới nữa. Ta có thể giúp ngươi tăng lên binh khí phẩm giai. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta, còn lại huyết lạc tinh thiết, đều thuộc về ta. Thiết liệt nguyên no y cái này phương thần có chút do dự, như thiết liệt nguyên tại luyện chế quá trình bên trong, cố ý tiết kiệm, ảnh hưởng đến thần binh làm sao bây giờ tựa hồ nhìn thấu phương thần tâm tư. Thiết liệt nguyên cười nhạo một tiếng nói, huyết lạc tinh thiết đối ta thiết liệt nguyên mặc dù có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng dù sao ta cũng là luyện khí bảng đứng đầu bảng, há có thể làm ra loại kia sự tình ta tin tưởng tiền bối. Phương thần trọng trọng gật đầu. Vừa đến, mục tiêu của hắn là tăng lên binh khí phẩm giai. Thứ hai, coi như còn lại huyết lạc tinh thiết, đối với hắn cũng vô dụng. Từ trên tổng hợp lại, liền đáp ứng thiết liệt nguyên. Nhìn thấy phương thần gật đầu, thiết liệt nguyên cu nở dê rất hào sảng. Tiểu tử, ta thiết liệt nguyên thiếu ngươi một cái nhân tình. Nếu có cờ ân ở, ta thiết liệt nguyên nhất định toàn lực ứng phó. Thiết liệt nguyên cam kết. Phương thần nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Thiết liệt nguyên nhân tình này, cũng không nhẹ a luyện khí bảng đệ nhất luyện khí thần sư, vung tay hô to, vô số sinh tử cảnh đế quân, xu thế chi mà đến, loại kia chẳng cảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy liền đa tạ tiền bối. Dùng huyết lạc tinh thiết đến để thăng hai thanh thần binh phẩm giai, phải cần một khoảng thời gian. Bất quá bằng vào ta thủ đoạn, trễ nhất trong một tháng, nhất định có thể hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong. Thiết liệt nguyên no y thiết liệt nguyên chào hỏi xong phương thần về sau, tự không kịp chờ đợi bắt đầu luyện khí. Mà phương thần trong lúc rảnh rỗi, thì là nghiêm túc quan sát thiết liệt nguyên luyện khí thủ đoạn. Thời gian, thoáng qua liền mất. Nửa tháng sau, Hồng Ly kiếm triệt để chữa trị hoàn tất, sau đó dung hợp huyết lạc tinh thiết, bạo phát ra quang mang chói mắt. Cuối cùng, Hồng Ly kiếm phẩm giai, ngoài phương thần đoán trước, đạt đến cửu giai. Cửu giai thần binh. Phương thần trong lòng vô cùng kích động. Đương nhiên, hắn kích động còn có một nguyên nhân khác. Quan sát thiết liệt nguyên luyện khí, chính mình đối luyện khí nhất đạo cảm ngộ, trong lúc bất chi bất giác tại tăng lên. Nửa tháng đến, chính mình luyện khí cảnh giới, thế mà lặng yên không tiếng động tăng lên tới ngũ tinh. Cái này phương thần rực rỡ cười một tiếng, tiếp tục quan sát. Tăng lên tinh nhận kiếm, ngược lại là dễ dàng một chút. Khoảng cách một tháng, còn có một vòng tả hữu thời gian thời điểm, thiết liệt nguyên luyện khí hoàn tất. Vành ánh lửa ngút trời, nóng rực khí tức tràn ngập ra. Thiết liệt nguyên nhìn xem luyện khí trên đài hai thanh thần binh, cười ha ha. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, cũng là sương sở. Tiểu tử này cũng là luyện thần sư thiết liệt nguyên là bực nào thân phận, hơi cảm ứng, liền biết phương thần là luyện khí thần sư. Quan sát của ta luyện khí tiến vào đốn ngộ thiết liệt nguyên không có quấy rầy phương thần. Thời gian một nén nhang về sau, phương thần theo đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Lúc này, hắn luyện khí đẳng cấp, thình lình đạt đến thất tinh chi cảnh. Không tệ, trẻ tuổi như vậy thất tinh luyện khí thần sư, tiềm lực rất tốt. Thiết liệt nguyên tán dương. Ở tiền bối trước mặt, không dám đàm luận luyện khí tiềm lực. Phương thần khiêm tốn nói. Tiểu tử, nếu ngươi nguyện ý sở trường luyện khí nhất đạo, ta có thể chỉ điểm ngươi. Thiết liệt nguyên nói. Phương thần lắc đầu. Soát thiết liệt nguyên đem hai thanh thần binh ném cho phương thần. Quá tốt rồi. Cảm giác được hai thanh thần binh bên trong truyền ra ba động, phương thần phi thường kích động. Hồng Ly kiếm cùng tinh nhận kiếm, chính là phương thần tâm huyết rèn luyện. Đạt tới cửu giai về sau, uy lực vô tận. Không hổ là cửu giai thần binh. Phương thần trong lòng âm thầm cảm thán nói. Lập tức, hắn nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu, tìm lâu như vậy huyết lạc tinh thiết thế mà cứ như vậy đơn giản đạt được. Thiết Liệt Nguyên tâm tình rất tốt. Cùng Thiết Liệt Nguyên hàn huyên sau khi, Phương Thần liền rời đi Hắc Hà Sơn. Trở về Lục Trúc Đảo trên đường, hắn trở về một chuyến phục ma giới, đem Hồng Ly kiếm để lại cho phân thân. Bản tôn thì là tiếp tục sử dụng tinh nhận kiếm. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống liền chậm đợi kiếm nguyên quả thành thục ngày. Trong lúc bất chi bất giác, 3 tháng ước hẹn sẽ đến. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần chẳng những đem ngộng cảnh chân ý chuyển hóa làm ngộng ảo chân ý, hơn nữa còn đem ngộng ảo chân ý tu tới lục phẩm chi cảnh. Ngộng ảo chân ý là siêu hạng chân ý, phối hợp thời không chân ý, bảo mệnh quả thực là siêu cường. Phóng nhãn hạ giới, trừ phi là vạn cổ cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói. Gần như không ai có thể bắt được Phương Thần thân thể. Đương nhiên, nếu là Hắc Nhận Đế Quân cùng Nguyên Quốc liên thủ phong tỏa hư không, vậy liền khó mà nói. Dù sao, có thể trở thành ngũ đại cự đầu cấp bậc cường giả, hắn thực lực cường hãn, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Thủ đoạn của bọn hắn, thường thường đều là không thể tưởng tượng. 3 vạn năm vừa thành thục kiếm nguyên quả, chấn động toàn bộ hạ giới. Sở hữu cường giả ánh mắt, toàn bộ tập trung vào nguyên tộc thánh địa. Bất quá, bọn hắn cũng chỉ là quan sát mà thôi, căn bản không dám đi quấy rối. Không nói trước cái khác, chỉ là nguyên tộc thánh địa nội tình, cũng đủ để cho bọn hắn vinh thế thoát thân không được. Từ khi kiếm nguyên thụ tồn tại đến nay, vẫn chưa có người nào theo nguyên tộc trên tay từng chiếm được kiếm nguyên quả. Lần này, kiếm nguyên quả tranh đoạt cũng là dị thường kịch liệt. Phương Thần đã đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị chiến đấu hoàn tất. Nguyên tộc trong thánh địa, tất cả tộc nhân vô cùng kích động. 3 vạn năm mới có thể có như thế một cơ hội, bỏ qua ngay tại cũng không có. Nếu là có thể nuốt kiếm nguyên quả, đem có thể nhất phi trùng thiên. Phương Thần vẫn là thung lũng kiếm nguyên quả lực hấp dẫn. Khi hắn một thân một mình đi vào nguyên tộc thánh địa thời điểm, toàn bộ thánh địa 10 phần ồn ào. Ngày thường bế quan không ra sinh tử cảnh đế quân, cu nở dê nhao nhao xuất quan. Cạnh tranh kiếm nguyên quả, không có bất kỳ cái gì tu vi hạn chế. Chỉ cần là nguyên tộc tộc nhân, đều có thể tham dự. Sở dĩ, Phương Thần lần này đối thủ lớn nhất, không phải những cái kia thủ hạ bại tướng thế hệ trẻ tuổi, mà là những cái kia thế hệ trước sinh tử cảnh đế quân. Bọn hắn mặc dù tiềm lực có hạn, có chút cả đời cũng có thể không cách nào đột phá đến vạn cổ cảnh. Nhưng là, bọn hắn nghiên cứu ra được không thể tưởng tượng thủ đoạn công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị. 3 tháng trước, Phục Ma Giới Chu cũng nhiều phiên dặn dò qua Phương Thần, để hắn cần phải cẩn thận. Trời sáng kiếm nguyên quả cạnh tranh mới có thể bắt đầu, hôm nay sớm đến, chỉ là làm quen một chút trang địa. Tiếp dẫn trưởng lão, cho Phương Thần an bài một cái chỗ ở huyết kiếm thánh, đây chính là ngươi chỗ ở. Tiếp dẫn trưởng lão không nhịn được nói. Nếu không phải tộc trưởng hạ lệnh, không nên trêu chọc huyết kiếm thánh, hắn một trưởng tiểu chụp chết đối phương. Cái này Phương Thần nhíu mày, cái này không phải người ở cái này căn bản là gian tạp vật. Cũng khó trách Phương Thần sinh khí, hắn thế mà được an bài tại gian tạp vật. Tiểu tử, an bài gian tạp vật đã đối ngươi không tệ, có năng lực ngươi khác lại a. Tiếp dẫn trưởng lao khinh thường nói. Phương Thần cố nén tức giận, cười lạnh nói, đường đường nguyên tộc, chính là như vậy tiếp đãi tân khách sao? Tiếp dẫn trưởng lao trận nhìn Phương Thần một chút, nói, ngươi là tân khách sao? Đúng lúc này, một cái lăng đầu thanh chạy tới. Huyết kiếm thánh, ngươi chớ có phách lối, cho ngươi gian tạp vật, là để mắt ngươi. Ta tình nguyện bị các ngươi nguyên tộc xem thường. Phương Thần cười lạnh. Huyết kiếm thánh, ngươi phách lối cái gì? Có bản lĩnh ngươi áp chế tu vi, đánh với ta một trận, nếu ngươi có thế chiến thắng ta, của ta chỗ ở chắp tay để ngươi. Nếu ngươi bị ta đánh bại, nơi nào đến chạy trở về chỗ nào đi. Người này lớn lối nói. Ừ, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, cười híp mắt hỏi, truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ đương nhiên, ta Nguyên Lặng Yên sao lại lừa ngươi? Huống hồ có tiếp dẫn trưởng lão làm chứng. Nguyên Lặng Yên no y tiếp dẫn trưởng lão thấy thế, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, để cho công bằng, huyết kiếm thánh ngươi muốn đem tu vi áp chế đến so Nguyên Lặng Yên thấp một cái cấp bậc. Phương Thần có một loại thổ huyết xúc động, đây chính là cái gọi là công bằng nguyên tộc khinh người quá đáng. Người nào không biết ngươi huyết kiếm thánh, thực lực siêu cường, có thể vượt cấp tác chiến. Chúng ta nguyên tộc người cũng không phải đồ đần. Ngươi nếu dựa theo yêu cầu của chúng ta làm, trận chiến này tiếp tục tiến hành. Nếu không, liền không có tiếp tục chiến đấu cần thiết.